Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 409, bảo đảm ngươi một mạng. Canh thứ hai, Bắc Cương, Bắc Tuyết Thành. Tần Vũ nơm nớp lo sợ, vội vàng trả lời, sợ chậm nửa phần liền sẽ bị trước mắt vị này một ánh mắt giết chết. Đây là Bắc Tuyết Thành vị trí. Lúc này, đại trưởng lão không biết từ chỗ nào tìm tới một tấm bản đồ, phía trên ghi chú Thần Châu các lớn danh địa điểm tọa độ, để tại bày trận truyền tống, không đến mức vượt qua hư không về sau sinh ra quá lớn sai sót, là Vũ Tông rất nhiều năm trước lưu lại bảo bối một trong. Oanh, Tiểu Tuyết chỉ liếc qua một cái, bốn phía liền sáng lên ngân sắc quang mang. Đây là không gian chi lực, nàng trực tiếp tại tạo hóa điện bên trong bày ra không gian đại trận. Này, cái này, Tần Vũ đã triệt để xem ngây người. Hư không truyền tống trận, làm trong trận pháp, tối vi trận pháp huyền ảo một trong, không chỉ dính đến độ khó cao trận thuật, đồng thời còn muốn tinh thông hư không chi thuật. Tuy nói tu luyện tới niết bàn cảnh về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nắm giữ một điểm cơ sở hư không chi thuật, có thể nghĩ muốn xây dựng ra hư không truyền tống trận, chẳng qua là đơn giản trưởng khống hư không chi thuật lại là không được, còn cần đối không gian chi lực có cực sâu lý giải mới được. Giống Tiểu Tuyết dạng này, sơ chạm tức đến, không cần tốn nhiều sức liền có thể cấu tạo ra một cái hư không truyền tống trận. Hơn nữa, còn là theo Vũ Tông bên này đến Bắc Nguyên chỗ sâu Bắc Tuyết Thành dài khoảng cách truyền tống trận, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, coi như là mò thấy hư không quy tắc hiền giả cũng không được. Nói cách khác, đây là một tôn thánh nhân, hơn nữa còn là nắm giữ lấy thế gian mấy loại chí cường pháp tắc thánh nhân. Nghĩ tới đây, Tần Vũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đối tạo hóa võ tông ấn tượng lập tức có một loại nghiêng trời lệch đất cải biến. Có một tôn tinh thông hư không pháp tắc thánh nhân tọa trấn, còn có hai tôn chân nhân cùng với mấy vị cổ hoàng trở lên cường giả, bực này nội tình làm sao cũng cùng nghèo túng hai chữ chẳng liên quan một bên. Không nghĩ tới này Vũ Tông vậy mà giấu như thế sâu. Tần Vũ trong lòng cảm khái, cảm thấy tạo hóa võ tông những năm gần đây vẫn luôn tại giấu dốt, thẳng đến bây giờ thiên địa đại biến, xiềng xích dần dần cởi ra mới lần nữa lộ ra nguyên lai diện mạo, bằng không bọn hắn không có khả năng lăng không biến ra nhiều cường giả như vậy. Tại Tần Vũ cảm thán lúc, một cái huyền ảo lại khổng lồ trận pháp triệt đề tại tạo hóa điện bên trong hiển hiện, thần bí màu bạc hoa văn trải rộng mặt đất, không có gì sánh kịp không gian chi lực từ trong đó thẩm thấu ra. Tiểu Tuyết không nói một lời đi thẳng vào, rất lâu không có gặp công tử, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Trần Nặc nhếch miệng một cước, theo sát lấy đạp đi vào. Tiểu Hắc thân ảnh tùy theo cùng một chỗ biến mất. Khụ khụ, lúc này một mực không có cái gì tồn tại cảm giác Phúc Vĩnh đột ngột xuất hiện tại trận pháp trước, không đợi mọi người thấy rõ liền đi vào, bá một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Triệu Vũ Hưng cũng muốn đi vào nhưng lại bị đại trưởng lão cho ngăn lại. Ngươi là tông chủ nên tọa trấn Vũ Tông, liền từ chúng ta đi nghênh đón thủ tịch trưởng lão trở về đi. Dứt lời, đại trưởng lão căn bản không cho Triệu Vũ Hưng cơ hội mở miệng, liền vội vàng chạy vào trận pháp. Triệu Vũ Hưng duỗi duỗi tay, há hốc miệng, sau một khắc, hắn đưa ánh mắt về phía mặt khác mấy đại trưởng lão. Còn không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn hắn ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào trận pháp. Chẳng qua là ngắn phút chốc, trước đó còn thật náo nhiệt tạo hóa điện bên trong, chỉ còn lại có một mặt mộng ép Triệu Vũ Hưng cùng với Tần Vũ hai người. Cộng thêm một tòa tràn ngập hư không lực lượng trận pháp. Lúc này, thất trưởng lão mang theo mười mấy đệ tử trẻ tuổi. Chạy vào, hắn nhìn xem trống rỗng đại điện. Đầu tiên là sững sờ, chẳng qua là rất nhanh. Nhìn trước mắt này tòa lớn như vậy hư không truyền tống trận. Hắn lập tức liền hiểu rõ ra, đại trưởng lão bọn hắn đều đi nơi nào. Tông chủ, ta trước dẫn người đi hoàn thành thủ tịch trưởng lão bàn giao. Thất trưởng lão nhìn thấy Triệu Vũ Hưng ánh mắt nhìn đến, lúc này sợ run cả người, sau đó cũng như chạy trốn vọt vào trước mắt trận pháp. Bạch, thất trưởng lão thân ảnh lúc này biến mất, xem Triệu Vũ Hưng mí mắt trực nhảy. Vũ Tông đệ tử đứng tại cửa ra vào, hai mặt nhìn nhau. Tông chủ, một người trong đó yếu ớt mở miệng, không biết nên đi nơi nào. Đều đi thôi, đều đi thôi. Triệu Vũ Hưng bất đắc dĩ khoát tay áo, trong lòng nắm đại trưởng lão cùng thất trưởng lão bọn hắn. Một đường mắng toàn bộ, đám người này thật là không phải là một món đồ, lại đem một mình hắn ném vào Vũ Tông, chính mình chạy đi Bắc Nguyên tiêu sái. Ai? Triệu Vũ Hưng thở dài một hơi, lắc đầu, nhìn thấy Triệu Vũ Hưng tựa hồ không quá cao hứng, Vũ Tông đệ tử cũng không dám ở lâu. Tại một tên hốc mắt đỏ lên thanh niên dẫn đầu dưới, dồn dập bước vào trong trận pháp. Triệu Tông chủ, ta nhìn thấy người đều đi hết sạch. Tần Vũ này mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi há to miệng, nhìn về phía bên cạnh hư không truyền tống trận, trong mắt có chút ý động. Đây chính là một cái tốt a, so với hắn ngồi hư không xuyên qua thuyền trở về, khẳng định nhanh hơn nhiều, cũng muốn thuận tiện không ít. Dù sao, này thẳng tới Bắc Tuyết Thành, Triệu Vũ Hưng biết Tần Vũ ý tứ, lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Nếu Tần huynh có việc, cái kia Triệu mỗ ta cũng không dễ ở lâu. Mong rằng Tần huynh đi đường bình an. Triệu Tông chủ, cáo từ. Nhìn thấy Triệu Vũ Hưng không có ý kiến gì, Tần Vũ chắp tay hành lễ, sau đó không do dự, trực tiếp đi vào trong trận pháp. Lớn như vậy tạo hóa điện bên trong, trong nháy mắt chỉ còn lại có Triệu Vũ Hưng một người. Bắc Nguyên chỗ sâu, Bắc Cương Bắc Tuyết Thành, Bắc Ly học viện hoàn toàn yên tĩnh, vô số cường giả vây quanh một cái khác viện, nhưng ai cũng không có vội vã động thủ. Mọi người yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá bốn phía, tựa như là đang nhìn một tên hề biểu diễn. Trương gia lão tổ cùng Tần Phong đám người đứng tại trong biệt viện, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, có thể là vô lực mà làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thiên bị vây chết ở chỗ này. Ai? Trương gia lão tổ nắm chặt lấy nắm đấm, tùy tiếp phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản cảm thấy Lưu Ly Tiên các mặc kệ như thế nào, ngại vào thế tục ánh mắt, cũng sẽ bảo vệ Lâm Thiên. Nhưng bây giờ hắn biết chính mình sai, mà lại sai hết sức không hợp thói thường. Tại tuyệt đối lợi ích dụ hoặc dưới, thế tục ánh mắt tại những cường giả này trong mắt bất quá chẳng qua là một chuyện cười thôi, chớ nói chi là bọn hắn trả lại Lâm Thiên, cài lên tội danh, thật sự là vô sỉ. Tần Phong nhịn không được thấp giọng mắng. Chẳng qua là sau một khắc, hắn liền cảm giác mình toàn thân như là rơi vào hầm băng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị Bắc Ly học viện trưởng lão đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trong mắt lộ ra cảnh cáo chi sắc. Lâm Thiên, ra đi, không để cho chúng ta động thủ. Dạng này, người cũng khỏi bị da thịt nỗi khổ. Lưu Ly Tiên các Trần trưởng lão tựa hồ không có quá nhiều kiên nhẫn, chẳng qua là một lát, nàng liền mở miệng nói ra, chỉ cần trải qua chúng ta chung nhau thẩm tra, nếu ngươi thật không sai, ta Lưu Ly Tiên các tự nhiên sẽ hộ ngươi an toàn, mà lại coi như ngươi thật trộm lấy Diệp gia truyền thừa. Xem ở năm đó ân tình bên trên, ta Lưu Ly Tiên Các cũng sẽ ở Diệp gia trên tay, bảo đảm ngươi một mạng, ít nhất an nụ này cả đời không có vấn đề gì. Điểm này xin ngươi yên tâm. Trần trưởng lão nắm lời nói hết sức xinh đẹp, thoạt nhìn thủy chung đều là tại giúp Lâm Thiên, nhưng trên thực tế đâu, chỉ cần Lâm Thiên vừa ra tới, rơi trên tay bọn họ, sự tình liền sẽ lập tức nắp hòm kết luận. Đến mức giữ được Lâm Thiên một mạng, an nụ cả đời, cái này cũng rất đơn giản a. Phế nhân cũng là có thể an độ cả đời nha. Chắc hẳn đối với cái này Diệp gia cũng sẽ không để ý. Dù sao đối với một người tu sĩ, nhất là một tên thiên phú xuất chúng tu sĩ mà nói, không có tu vi thành phế nhân này có thể so sánh chết càng khó chịu hơn nhiều lắm. Ban đêm còn có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.